Đạo Quân, chương 259, chương 259, túc sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259, túc sát Tedit, Luna hoang ba người quay người rời đi, Hắc Mẫu Đơn đưa tiễn đến cửa ra vào. Tiên sinh đi thong thả, lại còn đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo ba người cho đến khi về tới chính gian phòng của bọn hắn. Mới đóng cửa, vào lại trong phòng, vẻ bĩnh tình bên ngoài của Hắc Mẫu Đơn biến mất thay vào đó là lo nghĩ, bồi hồi lo âu. Vừa trở về gian phòng của mình lệnh Hồ Thu cũng đi tới đi lui quanh quần một chỗ cuối cùng từ từ ngồi xuống một cái ghế dựa. Rầm, một tiếng, chợt đập một quyền vào mặt bàn oán hận chửi. Tiện nhân, không cần đoán, khẳng định là chuyện tốt của tiện nhân kia làm. Không có người ngoài, rốt cục nhịn không được phát tác. Lúc ở cửa hàng Khí Vân Tông, hắn khó mà nói có người giả mạo người của Khí Vân Tông, nếu kéo Khí Vân Tông vào tất nhiên sẽ khiến cho Khí Vân Tông truy tra, xem kẻ giả mạo người Khí Vân Tông là ai, làm không tốt còn kéo theo bên phe hắn bị nhức cả trứng luôn. Ở trước mặt Hắc Mẫu Đơn cũng không tiện chọc thùng, không tiện nói là có người muốn gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo, nếu không đối phương sẽ hoài nghi là hắn làm sao mà biết được có người muốn gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo. Hắn thậm chí không thể đuổi theo tới chỗ Ngưu Hữu Đạo đi, đuổi kịp bắt gặp người gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo rồi, nên đánh hay là không đánh đây? Quả thực là khó lòng phòng bị, suốt dọc đường hắn đã chú ý thật kỹ, không nghĩ tới, đã tới chỗ khó xảy ra ngoài ý muốn nhất thế mà lại bị người thừa cơ hội. Hắn cũng hận bản thân quá chủ quan, nếu không phải chính hắn cho là nơi này không có khả năng xảy ra chuyện được thì, rất hiển nhiên, đối phương chính là lợi dụng tâm lý này của hắn. Hiện tại hắn buồn bực là, Ngưu Hữu Đạo bị kéo ra ngoài như thế nào? Nhưng mà chuyện này chỉ có thể tạm thời cố nhịn, không tiện kéo Hắc Mẫu Đơn lại hỏi cho rõ được. Trước mắt cũng chỉ có thể ngồi chờ đợi, chờ đến kết quả cuối cùng lại làm quyết định. Biết rõ là chuyện gì xảy ra thế mà không dám đi nói cái gì, biệt khuất cả người tràn đầy lửa giận. Hồng Tụ, Hồng Phất biết hắn nói tiện nhân kia hẳn là ám chỉ Tô Chiếu, lý do rất đơn giản, bởi vì đã điều bên này rời đi, có một số chuyện bên này lòng dạ biết rõ. Tiện nhân kia làm hỏng chuyện của ta, các ngươi lập tức đưa tin lên phía trên, nhất định phải cho ta cái bàn giao. Lệnh Hồ Thu lại tức giận nói, có thể nói hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai nữ nhìn nhau im lặng, bàn giao. Đối phương hẳn là không biết thân phận bối cảnh của ngươi, bàn giao thế nào? Bắt người ta cho ngươi cái bàn giao, vậy thân phận bối cảnh của ngươi liền sẽ bị bại lộ, phía trên rất không có khả năng làm như vậy. Hai người biết lời hắn nói chính là đang nói nhảm, việc này chỉ có thể báo cáo lên, cho cái bàn giao gì gì đó là không thể nào, người có thể điều động nhân thủ Hiểu Nguyệt Các ở trong Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không phải không có chỗ dựa, nếu không cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy. Tinh không mênh mông, biển cát vô tận, cách xa vô biên các có hai bóng người hạ xuống một cồn cát lớn nhất trong vùng này. Đang bao phủ trong đấu bồng đen, Ngưu Hữu Đạo vẫn ngắm nhìn chung quanh, hỏi. Là nơi này sao, người đâu, hắn nói nhìn thấy đạo gia tự nhiên sẽ lộ diện, lúc này hẳn là đang trốn ở nơi nào đó quan sát đi. Phan Trường Quý cười bồi nói, Ngưu Hữu Đạo đưa tay xốc mũ trùm đầu xuống, lộ ra chân dung, để cho người ta dễ dàng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà biến cố xảy ra ngay lập tức đang đứng một bên, hai con mắt Phan Trường Quý sáng lên, sát cơ đột hiện lên, bất ngờ tung trưởng, đánh về phía ngực Ngưu Hữu Đạo. Tốc độ kia rất là nhanh, Ngưu Hữu Đạo căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Tựa hồ như không kịp phản ứng, Ngưu Hữu Đạo chỉ khẽ nhúc nhích thân hình, cũng không tránh, một tiếng kiếm minh. Cang, dưới áo vang lên, một đạo hàn quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên từ trong áo choàng xuyên ra. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, chỉ ít Phan Trường Quỹ cho là như thế. Phan Trường Quỹ cũng không sợ, đạo lý rất đơn giản, bản thân hắn ra đòn phủ đầu trước chỉ cần bị một trường của hắn đánh trúng, không nói tới chuyện có ngay lập tức đánh chết Ngưu Hữu Đạo hay không, cũng đã trường cho Ngưu Hữu Đạo bay ra ngoài rồi, tối thiểu đánh cho Ngưu Hữu Đạo bị trọng thương, Ngưu Hữu Đạo xuất ra một kiếm kia cũng đã chậm sẽ không đả thương được hắn. Ngay lúc một trường kia chạm vào ngực Ngưu Hữu Đạo, đang nhe răng trợn mắt cười gần Phan Trường Quỹ đột nhiên kinh ngạc thân hình lóe lên muốn tránh lui. Rõ ràng một trường kia đã đánh lên người Ngưu Hữu Đạo, hắn lại hoài nghi có phải ảo giác hay không, thế mà cảm giác trường lực của hắn đánh vào trên người Ngưu Hữu Đạo lại không có sức. Cái cảm giác kia giống như là có một dòng lũ lớn, nhìn thấy rõ là nó có thể tông hủy cây cọc cắm ở kia, ai ngờ vừa tới cây cọc đột nhiên biến thành một con cá. Dòng lũ thì xông về phía con cá kia, mà con cá kia cũng vọt vào trong dòng lũ lại mênh mông như thế nào, đối với con cá này mà nói cũng có thể tung tăng bơi lội. Theo tin tức đáng tin, tu vi của hắn cao hơn Ngưu Hữu Đạo không chỉ một chút mà là hơn chọn một cảnh giới. Nhưng cảm giác này rất quỷ dị, cái cảm giác này chợt lóe lên trong đầu, dù tu vi hắn lại cao hơn nữa, cũng dọa hắn kém chút hồn siêu phách lạc, vệt kiếm quang kia xuyên từ thấp lên cao đã tiến đến gần, muốn xiên hắn ra làm đôi. Tu vi song phương chênh lệch quá xa, càn khôn na di của Ngưu Hữu Đạo cũng không cách nào chuyển rời hết toàn bộ lực đạo của đối phương, ầm, một tiếng, sau lưng cuồng phong phun mạnh thổi cắt vàng bay mù mịt, cả người bị chấn lảo đảo, phải lui lại mấy bước. Mặc dù như thế, trên khuôn mặt ngoan lệ của hắn vẫn chưa từ bỏ công kích một kiếm kia. Kịp phản ứng lại, Phan Trường Quỹ vội uốn người tránh gấp, nhưng vẫn là chậm một chút, tốc độ xuất kiếm của đối thủ quá nhanh, quá lăng lệ, kiếm quang vạch qua người hắn, một đường kiếm mang theo huyết hoa, cộng thêm một cái cánh tay cùng non nửa bả vai tách rời khỏi thân thể, dưới ánh trăng bay ra ngoài. Người mang theo huyết hoa bay ngược lên không trung lật xoay ra sau tránh thoát một kích chí mạng, vệt kiếm quang cắt qua bả vai hắn kia cơ hồ là dán sát vào gò má hắn xẹt qua, mém chút nữa hớt bay nửa cái đầu của hắn. Vạch ra một kiếm xong, Ngưu Hữu Đạo liên tiếp bước lùi lại phía sau, lùi vào tận trong đám cát mù mịt ở sau lưng. Trên đầu vai mang theo máu tê đang cuồng phún, Phan Trường Quỹ rơi xuống đất lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân hình lung lay, cấp tốc xuất thủ điểm huyệt ở đầu vai mấy phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miệng vết thương quá lớn, nửa cái bả vai cơ hồ đã không còn, có điểm huyệt vị cũng khó làm cho máu dừng tuôn ra, chỉ làm cho máu trong mấy mạch máu lớn dùng phun mạnh ra mà thôi, khó mà dừng lại máu từ trong lồng ngực tuôn ra, đứng im tại chỗ liều mạng thi pháp áp chế, mới ngưng lại được máu tươi đang tuôn trào ra ngoài. Cát bụi mù mịt nhanh chóng rơi xuống, hạt bụi nhỏ thì theo gió cuốn đi, lộ ra bóng người bước lui trong mớ cát bụi, hạt cát rơi xuống trông giống như mưa phùn rơi xuống trên bóng người ở trong đó. Một thân mặc đấu bồng đen Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm chỉ xéo, sắc mặt băng lãnh, tà áo choàng tách ra tung bay trong gió, túc sát. Lần này là, nghiêm túc giết, ánh trăng sáng, lại tăng thêm vẻ thần bí cho sa mạc. Cồn cắt lên lên xuống xuống như sóng dợn, chỗ nhô cao thì sáng trăng, chỗ dưới thấp thì đen thui, từng đợt cắt sáng, từng vùng cắt tối, quỷ quyệt. Một hồi âm thanh cuồng bạo đi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi. Ngưu Hữu Đạo nâng kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào đối phương, dùng kiếm thay lời nói. Mới đầu hắn còn tưởng là, dưới tình huống hắn không biết rõ đối phương nhiều nhất chỉ là muốn lợi dụng hắn thôi, không nghĩ tới đối phương thế mà lại xuống tay với hắn, không nghĩ tới cương nhiên lại đi đánh lén hắn, cái này không khác gì là phản bội sư môn rồi. May phúc chính là, bản thân hắn luôn luôn duy trì đề phòng cao độ, nếu không một trường vừa rồi kia đã có thể lấy đi tính mạng của hắn rồi. Trong chớp mắt đó, thời điểm chuyện xảy ra lại không có dấu hiệu nào, rất mạo hiểm. Hai người đứng ở trên cồn cắt, một người đằng đằng sát khí, một người thì khom lưng, tay ôm lấy bả vai bịt chỗ bị thương lại. Phan Trường Quỹ bật cười ha ha, vẻ mặt có chút tự diệu ý nói. Đã nghe qua đại danh Ngưu Hữu Đạo ám sát yến sứ, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, có bản lãnh này, khó trách là ta đã đánh giá thấp ngươi. Bất quá thân thủ này của ngươi cũng không giống như là đến từ Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên vung kiếm bổ ra, xoẹt một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn tới, chém thẳng vào phía đối phương. Phan Trường Quỹ lập tức đấm ra một quyền ầm, một đạo quyền cương đánh nổ đạo kiếm khí đang bắn tới, máu tươi từ trong lồng ngực lại tuôn ra, lại được hắn thi pháp ngăn chặn lại. Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm chỉ đầu vai hắn, có phải đến từ Thượng Thanh Tông hay không đã không quan trọng, vấn đề là thương thế của ngươi rất nghiêm trọng đó, đã không phải là đối thủ của ta, tiếp tục đánh nữa. Không cần ta động thủ, sa hạt ở trong sa mạc này cũng có thể lấy mạng của ngươi rồi. Nói đi, ai sai ngươi tới, nói ra ta tha cho ngươi một mạng. Phan Trường Quỹ cười ha ha nói, tha cho ta một mạng, đúng là ta không nên tái chiến, nhưng nếu ta muốn rời đi tốc độ của ngươi cũng không ngăn ta được. Huống chi cũng không cần đến ta phải ra tay. Trong lúc đang nói chuyện liền nghiêng đầu nhìn sang một bên khác. Ngưu Hữu Đạo thuận thế liếc nhìn sang, nhìn thấy có 5 bóng người cao thấp đứng ở trên cồn cát cách chỗ này không xa. 5 người vừa lướt tới vừa nhìn chằm chằm về phía nơi đây, người cầm đầu chính là hán tử cao gầy trước đó núp ở trong lầu các gần khách sạn Thiên Hồ. Tràng cảnh rằng con này, khiến cho 5 người có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên, là Phan Trường Quỹ bị ăn phải thua thiệt, cần biết là vị Phan Trường Quỹ này thế nhưng là tu sĩ Kim Đan, như thế nào lại bại ở trong tay Ngưu Hữu Đạo vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu Hữu Đạo, hiện tại ngươi nói nghe thử xem, là ai tha cho ai một mạng đây? Phan Trường Quỹ cười hỏi. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, thành tàn phế rồi rất là vui nhỉ. Phan Trường Quỹ lập tức không cười được nữa, trong mắt lóe ra một tia đau khổ khó tả, trên mặt chợt hiện lên vẻ dữ tợn. Dù sao còn tốt hơn một đứa sắp chết, ta cam đoan, ngươi chạy không thoát. Thần sắc Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh cho câu trả lời chắc chắn, chợt ngửa mặt lên trời thi pháp, phát ra một tiếng giống như sói tru, hú dài. Cao ồ ý tiếng hú vừa vang lên, mặt Phan Trường Quỹ biến sắc kết hợp lời nói của đối phương ý thức được có gì đó không ổn. Năm tên đứng ở đằng kia cũng ngạc nhiên nghi ngờ, cũng ý thức được không ổn, lập tức nhún người lướt ra, xông về phía bên này. Trên cồn cắt Ngưu Hữu Đạo lật tay huy kiếm quét ngang, bổ ra một đạo kiếm khí bay tới ngăn cản, chợt nhún người nhảy lên bay lượn đi, chạy trốn về phía chỗ sâu trong sa mạc. Âm thanh nổ vỡ, bùm bùm, vang lên liên tiếp, năm người vừa tới đã phá vỡ đạo kiếm khí bổ tới kia, đồng thời đáp xuống trên cồn cắt chỗ hắn vừa đứng, phía đằng sau liên tiếp truyền đến tiếng thét dài, tựa hồ đang đáp lại tiếng hú của Ngưu Hữu Đạo vừa phát ra. Mấy người ngoái đầu lại nhìn xem, chỉ thấy bóng một đám người cấp tốc bay lượn đến đây, nhìn tốc độ phi hành tu vi cũng không thấp. Sắc mặt mấy người có chút biến hóa, tình huống này có chút không bình thường, theo báo cáo trên đường Ngưu Hữu Đạo đi cũng chỉ có mấy người kia, làm sao lại đột nhiên thoát ra đám cao thủ này. Chẳng những là có người đến, bốn phía đã bắt đầu có sa hạt nhanh chóng bỏ như bay vù vù qua tựa hồ người được mùi máu tươi, đang tập trung lại về phía bên này. Lưu lại một người hộ tống hắn, những người còn lại theo ta đuổi theo tên cầm đầu Ngưu Hữu Đạo. Hán từ cao gầy quát xong, vung tay lên, mang theo ba người bay lướt đi, tiếp tục đuổi giết Ngưu Hữu Đạo. Tiểu tử kia có chút tà môn, cẩn thận một chút. Phan Trường Quý quát lên, còn chưa kịp nói xong, đã bị người hộ tống túm lấy cánh tay còn lại kéo hắn bay lướt trốn đi. 15 tên tu sĩ kim đan của ba phái đuổi theo sau đột nhiên phân ra 5 người, đuổi theo phương hướng hai người bỏ trốn kia. Hai người bỏ trốn quay đầu lại nhìn, lập tức âm thầm kêu khổ. Người cao gầy truy sát Ngưu Hữu Đạo ngoái đầu nhìn lại, cảm giác tình huống có chút không hợp lý, người tới vậy mà mặc kệ Ngưu Hữu Đạo chết sống, còn phân tán lực lượng ra đuổi theo người khác. Tình huống trước mắt nó nằm ngoài dự tính của bọn hắn. Mà bây giờ có muốn quay trở về đã không ổn thỏa, một khi để những người kia cuốn lấy, chắc chắn Ngưu Hữu Đạo sẽ chạy mất dạng, đến lúc đó, trong đêm hôm khuya khoắt mà muốn tìm ra được Ngưu Hữu Đạo ở trong sa mạc mênh mông này, không khác gì mò kim đáy biển. Bọn hắn nhận được nhiệm vụ là xử lý Ngưu Hữu Đạo, bốn người chỉ có thể tiếp tục mau chóng đuổi theo Ngưu Hữu Đạo đang nhanh chóng chạy trốn phía xa xa đằng kia. Đằng sau thì có 10 tên cao thủ của ba phái đang nhanh chóng đuổi tới. Luna, VC đi trước rồi, nếu có ổng ở đây thì quá tốt, đám này chỉ để nhét khẽ răng thôi. Cách chương.